Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, cả sảnh đường hoa say 3000 khách. Một kiếm xương hàn 14 tông. Này hạt đáo, ngươi nơi nào có được? Khương Bồ Đề không có lập tức đi tiếp bàn đáo, mà là một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Cùng lúc đó, đang ngồi mấy vị tông sư, toàn bộ bất động thanh sắc đem sự chú ý đặt ở Quách Đại Lộ trên người. Ánh mắt bọn họ nhìn nơi khác, một kề tay chặt chẽ khóa chặt Quách Đại Lộ. Hạt đào là một vị thánh nhân tặng cho ta. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cố ý đem âm thanh đè rất thấp. Nhưng phía trên này đồ án là chính ta điêu khắc. Ta đã nói với ngươi a, ta đối với mặc gia tượng thuật cũng có nghiên cứu. Thánh nhân ban tặng đồ vật, há có thể dễ dàng tặng người. Lễ vật này ta không thể nhận. Khương Bồ Đề thấp giọng từ chối. Không sao, cái kia thánh nhân nói rồi. Này hạt đào có thể tặng người, nhưng không thể bị người cướp đoạt. Ai cướp hắn thì giết người đó. Quách Đại Lộ tiến một bước hạ thấp giọng. Mấy vị tông sư nghe được khóe mắt bắp thịt vừa kéo. Lời này làm sao như là tiểu tử kia cố ý nói cho bọn họ nghe. Thánh nhân đồ vật đều có dấu ấn, cho dù không cố ý mạnh điều động uy hiếp, bọn họ cũng không dám chia sẻ a. Làm điều thừa, Khương Bồ Đề cỡ nào thông minh nhanh trí, dây hiểu Quách Đại Lộ ý tại ngôn ngoại, lúc này không do dự nữa, tiếp nhận hạt đào cất đi. Nhìn vị này thiên chi kiêu nữ trịnh trọng như vậy chuyện lạ dáng vẻ, Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy có chút lạ quái. Này hạt đào mặc dù bắt nguồn từ bàn đáo, giá trị liên thành, nhưng dù sao cũng là chính mình ăn còn lại. Việc này sau đó như để Khương Bồ Đề biết, không biết nàng sẽ là phản ứng gì. Đào ngươi ăn, đem hạt đào cho ta. Cô nương ta không thèm khát. Bất quá này ý nghĩ cũng là lóe lên liền qua. Bọn họ lần này đính hôn nguyên bản cũng liền có chút không trâu bắt chó đi cày ý tứ. Hắn là vì cứu người, mà Khương Bồ Đề thì lại là vì tìm một bia đỡ đạn. Muốn hướng về cái kia chút ý đồ tả hữu nàng việc hôn nhân người cho thấy thái độ. Nói trắng ra là, bọn họ muốn tổ quan hệ chỉ là trên danh nghĩa đạo lữ. Quách Đại Lộ tự không thể không giữ lại chút nào đem mặt khác hai viên bàn đào dâng lên làm đính hôn chi lễ. Hơn nữa, chỉ là này một viên hạt đào cũng đã để mấy vị tông sư có sai lầm bình tĩnh. Hắn như sẽ đem 6.000 năm thậm chí 9.000 năm bàn đào lấy ra. Cái kia mấy vị này tông sư e sợ liều lĩnh bị tông môn đuổi nguy hiểm cũng phải ra tay cướp giật. Tiền tài còn động lòng người. Này loại có thể trợ bọn họ nhập thánh tiên ra đồ vật. Cho dù nắm nửa cái mạng đi đổi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Hắn không có bị thương. Liền ở Khương Bồ Đề đem bàn đào hạt đào thu vào của nàng hồng hoa thế giới thời gian. Đám người bên trong đứng lên một cái vóc người gầy gò thư sinh. Thư sinh kia chỉ vào Quách Đại Lộ, ngữ khí chắc chắc, người cũng không có bị thương. Hoặc có lẽ là, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Mọi người chuyển đầu nhìn về phía thư sinh kia, phát hiện đối phương là y tông đệ tử. Trong lòng nhất thời một trận mừng thầm, có y tông ra mặt chứng minh, nhìn Quách Đại Lộ còn làm sao chống chế. Các hạ là, Quách Đại Lộ nhìn thư sinh kia hỏi, thư sinh kia ôm quyền nói, tại hạ y tông đại đệ tử Vương Đan Khê. Quách đạo hữu, ngươi lúc này vẫn chưa bị thương, vì sao phải lừa gạt mọi người? Vương huynh làm thế nào nhìn ra được Quách mỗ không có bị thương? Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của ngươi, thanh âm của ngươi cùng với nhất cử nhất động của ngươi cũng nói rõ điểm này. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Vương huynh ngươi xác định sao? Ngươi gặp đại tông sư trưởng thương sao? Tuy nói vọng nghe chính là y gia chi đạo, nhưng vương huynh ngươi để tay lên ngực tự hỏi, y thuật của ngươi trình độ đến trình độ này sao? Ta, chấm ngoặc kép, Vương Đan Khê bắt đầu trở nên hơi sức mạnh không đủ. Vương huynh mời ngồi đi, Quách mỗ lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ngươi làm y tông đệ tử, không thể vọng ngôn người khác bệnh tật. Quách Đại Lộ chính là y học đại gia, há lại là dễ dàng như vậy đã bị dọa dẫm. Ta là không thấy được ngươi có bị thương không? Nhưng sư muội ta có thể thấy. Sư muội ta nói ngươi không có bị thương. Ngươi liền nhất định không có bị thương. Vương Đan Khê quay đầu trở lại. Ồ, cái kia lệnh sư muội lại là làm thế nào nhìn ra được tại hạ không có bị thương? Quách Đại Lộ hỏi. Vương Đan Khê chuyển đầu nhìn về phía ghế bên cạnh một vị 13-14 tuổi thiếu nữ. Gọi nói, sư muội, cái kia thiếu nữ đột nhiên bị nhiều người như vậy quan tâm. Có chút sốt sắng, cúi đầu mặt đỏ, đứng ngồi không yên. Vị tiểu cô nương này hẳn là Y Tông Dược Thánh độc nữ Ngu Tố Vấn. Có người nhận ra tiểu cô nương kia thân phận. Vương Đan Khê nói, chính là, quả nhiên là nàng. Có người nói vị này ngu cô nương trời sinh y tâm, là vị bất thế xuất y đạo thiên tài. Nàng nói, chắc là sẽ không sai. Không sai, ngu cô nương đại danh ta cũng có nghe thấy. Nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới. Năm trước ta có vị sư thúc thân nhiễm quái tật, liền dược thánh tiền bối nhất thời đều bó tay toàn tập. Làm phiền vị kia Tố Vấn cô nương đúng lúc nói ra nguyên nhân sinh bệnh. Ta người sư thúc kia mới chuyển nguy thành an. Mọi người tâm hướng về một chỗ nghĩ. Kinh lực hướng về một chỗ dùng. Rất nhanh đem vị kia ngu Tố Vấn cô nương tạo thành y tiên chuyển thế. Chỉ cần đem ngu Tố Vấn người bố trí làm tốt. Nàng kia nói một cách tự nhiên mà liền có cao nhất độ tin cậy. Ngu cô nương, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tại hạ trọng thương khỏi hẳn? Quách Đại Lộ thân là y giả. Đối với này cũng hết sức tò mò. Mắt, ánh mắt, chấm ngoặc kép, Ngu Tố Vấn khiếp đảm nhìn Quách Đại Lộ một chút, lập tức lại hạ thấp đầu. Thật là một lá gan rất nhỏ, hết sức hướng nội tiểu cô nương. Ánh mắt, Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu, lập tức tự giễu nở nụ cười. Tâm nói, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta có thể mang âm thanh, cử động. Sắc mặt đều mô phỏng ra người bị thương nặng dáng vẻ. Nhưng chỉ có quên mô phỏng ánh mắt. Quách Đại Lộ hơi do dự một chút. Sau đó cao giọng nói. Ngu cô nương nói không sai. Quách mỗ thương xác thực đã tốt. Hắn nguyên bản có thể lợi dụng Ngu Tố Vấn hướng nội nhát gan cái. Này kẽ hở lừa nàng một cái. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì có một số việc. Mặc kệ có cái gì quan danh đường hoàng lý do. Đều là không thể làm. Đây là vì người điểm mấu chốt. Quách Đại Lộ vừa dứt lời, hiện trường nhất thời vỡ tổ, phê phán tiếng không dứt bên tai. Liền Ôn Thiếu Cốc, Khương Bồ Đề đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn. Rõ ràng là chịu trưởng thương a, làm sao sẽ trong một đêm liền khỏi hẳn? Phẩm hạnh như vậy hư hỏng người làm sao xứng với thiên nữ? Vì trốn tránh giảng võ luận đạo, lại giả trang bị thương, còn lừa dối thiên nữ, đơn giản là huyền giới sỉ nhục. Nếu như cảm giác mình thực lực không đủ, chịu thua chính là, chỉ cần thiên nữ không nói cái gì, chúng ta cũng không thể nói gì được. Hà tất làm ra bực này làm người khinh thường sự tình. Chính mình hành vi ác liệt cũng không sao, còn muốn liên lụy thiên nữ theo lúng túng. Ngoặc kép. Trẻ tuổi các tu sĩ cuối cùng cũng coi như tìm tới chỗ đột phá. Đầy đủ bạo phát chính mình ngột ngạt hồi lâu tức giận bất bình. Các bậc tông sư, bao quát Tần Vương ở bên trong tuy nhiên cũng quỷ dị mà giữ vững trầm mặc. Bọn họ nghe được Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề đối thoại. Bọn họ biết Quách Đại Lộ sau lưng khả năng đứng cạnh một vị thánh nhân. Cho dù cảnh giới của hắn thiên phú nhìn thấy được đều phi thường giống như vậy. Nhưng có thánh nhân chăm sóc, các loại linh đan rượu dược, kỳ chân dị bảo không thể thiếu. Một đêm chữa trị tông sư trưởng thương cùng với cái viên này bàn đào hạt đào cũng nói rõ điểm này. Nói không chắc thiếu niên này là vị nào thánh nhân con riêng. Là thứ thiệt thánh nhị đại. Vô luận như thế nào? Thiên nữ chọn hắn vì là đạo lữ. Nhất định có thâm ý. Dù sao thiên nữ sau lưng cũng đứng ở một vị tu vi kinh thiên động địa thánh nhân. Trước tiên phủi đi trên người các ngươi hồng hoa đi. Thời gian này, Khương Bồ Đề lần thứ hai phát ra tiếng. Âm thanh vẫn cứ uyển chuyển êm tai. Nhưng ngữ khí bên trong nhưng không có bất kỳ nhiệt độ. Bằng không các ngươi không có tư cách đánh giá bản tọa phu quân. Tiếng bàn luận dần dần lắng lại. Khương sư muội, ngươi bỏ lỡ tốt nhất. cũng không nhất định như vậy làm oan chính mình chứ. Địa Tông Bồ Sơn Kình lần thứ hai đứng lên. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Tất cả mọi người biết Bồ Sơn Kình trong miệng tốt nhất là chỉ ai. Bọn họ đối với này cũng là tâm phục khẩu phục. Chỉ là chuyện như vậy ở trước mặt nói ra, chẳng lẽ không phải là ở thiên nữ trên vết thương sát muối? Bồ sư huynh nói là Diệp sư huynh. Khương Bồ Đề hỏi. Bồ Sơn Kình cười nhạt. Huyền giới thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, còn có ai gánh chịu nổi ba chữ này? Khương Bồ Đề nói. Diệp sư huynh là rất tốt, nhưng Bồ Đề từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là huynh trưởng. Lời vô ích, tuyệt đối là lời vô ích. Tất cả mọi người nghe được Khương Bồ Đề câu nói này bên trong đè nén thống khổ cùng oán khí. Nàng cùng thiếu chủ Diệp Lãng Thiên Nguyên là trời đất tạo nên một đôi. Là trong mắt của mọi người kim đồng ngọc nữ. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ huyền giới đều đang đợi bọn họ trở thành đạo lữ cái kia một ngày. Kết quả thiếu chủ Diệp Lãng Thiên nhưng cưới cô gái khác. Loại đả kích này, loại vết thương này hại, là biết bao ghi lòng tạc dạ. Câu cửa miệng nói, không có được vĩnh viễn là kém nhất. Thiên nữ là bực nào ngạo tính người. Nàng đã biết cùng thiếu chủ hữu duyên không phần. Đương nhiên sẽ không khổ sở dây dưa, mà là dứt khoát nhịn đau chém đoạn tình duyên. Bây giờ vì trả thù Diệp Lãng Thiên, càng là tìm như vậy một cái không được pha đạo lữ. Song khi bọn họ ngày mai ở thiếu chủ trong hôn lễ gặp lại thời gian, đến cùng của người nào lúng túng sẽ càng nhiều một chút đây. Khương sư muội vốn không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, Bồ Sơn Kình tiếp tục cảm khái. Huyền giới anh tài xuất hiện lớp lớp. Khương sư muội phải làm có lựa chọn tốt hơn. Mọi người vừa nghe, nhất thời không nhịn được gật đầu tán thành. Đúng đấy, đúng đấy. Anh tài như ta, chính là lựa chọn tốt hơn a. Ôi chao, chờ chút. Quách Đại Lộ rốt cục không thể nhịn được nữa nói đánh gãy. Ta nói vị lão huynh này, ta còn ở đây đây. Người như vậy ăn không ngồi rồi lừa phỉnh ta người vợ đi làm lựa chọn tốt hơn. Người có phải hay không đầu óc có bệnh a? Người có còn hay không một chút đạo đức a? Thả hủy 10 tòa miếu không hủy một việc hôn đạo lý chưa từng nghe tới sao? Người giáo sư đại học không dạy người muốn tôn trọng người khác sao? Người tiểu học lão sư đã không dạy người muốn giảng văn minh, biết lễ phép sao? Người bây giờ gọi điện thoại hỏi cha người một chút mẹ. Làm như vậy thích hợp sao? Có không có gia giáo? Toàn trường tất cả mọi người nhã chim sẻ không hề có một tiếng động. Lấy cái biểu tình này nhìn Quách Đại Lộ. Linh gạch dưới linh huyền giới cũng không thiếu một ít tu sĩ am hiểu ba hoa. Đấu pháp trước tiên mắng đối phương một trận lấy loạn kỳ tâm trí. Tại chỗ tu sĩ đối với này cũng không xa lạ gì. Nhưng giống Quách Đại Lộ vừa như vậy một trận kiểu riêng cố sức chửi. Bọn họ còn là lần đầu tiên lĩnh giáo. Thực sự không cách nào hình dung. Hơn nữa các ngươi biết tại sao ta muốn giả trang bị thương không cùng các ngươi giảng võ luận đạo. Sao? Quách Đại Lộ lần này mặt hướng chính là đang ngồi có tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì ta không cùng các ngươi giảng võ luận đạo, các ngươi trong lòng còn có thể tồn một phần ý nghĩ. Cảm giác mình sở dĩ thua không phải chiến đấu tội, là thời vận không đủ, mà không phải thực lực không được. Một khi ta chính thức cùng các ngươi động thủ, các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi liền cuối cùng điểm ấy ý nghĩ cũng không có. Các ngươi sẽ triệt để tuyệt vọng. Thằng nhãi danh, ăn nói ngông cuồng, có thể dám đánh với ta một trận. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ mặt mỉm cười, chuyển hướng Bồ Sơn Kình, khách khí hỏi nói. Người nói bốc nói phét như vậy, tiếp ta một kiếm làm sao? Bồ Sơn Kình nghe vậy trong lòng rùng mình, nghĩ đến vừa bị phá công pháp, biểu hiện nhất thời cảnh giác, lạnh lùng nói, rút kiếm đi. Quách Đại Lộ cười không nói, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, cao cao vung lên, chỉ thấy hắn ống tay áo phiêu phiêu, chập ngón tay như kiếm, ở giữa không trung dừng một chút. Hô, một tiếng chém về phía Bồ Sơn Kình. Oanh, hô, trong phút chốc, một luồng nhét tử trong thiên địa tính tình cương trực dâng lên. Bắn ra, như lâu xúc chi hồng thốt nhiên mở ngăn. Rời non lấp biển, rầm rầm vù vù đẩy về phía Bồ Sơn Kình. Bồ Sơn Kình làm đến nơi đến chốn, dĩ nhiên cùng địa mạch tương thông. Nhưng khi hắn mặt đối với cái kia che ngợp bầu trời mà đến bàng bạc hạo nhiên khí, vẫn cứ không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Hắn cảm thụ được cái kia nói bá đạo tuyệt luân kiếm ý, trong lòng một mảnh mờ mịt. Đó là cảnh giới cùng về sức mạnh một loại tuyệt đối nghiền ép. Hắn căn bản vô lực chống đỡ chống cự. Dù cho mượn đại địa chi lực cũng không ngăn được này rung núi hám nhạc. Ngoài ta còn ai một kiếm? Thời khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn sai rồi. Sai đặc biệt triệt để. Thiên nữ Khương Bồ Đề. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người tới làm đạo lữ? Đây là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Oành, răng rắc, Bồ Sơn Kình tay bên trong đạo kiếm bị chém thành hai đoạn. Thân thể giống một con diều giống như bay ra hơn 10 trượng ở ngoài. Ngã vào bụi mù bên trong. Sinh tử không rõ, không có bất kỳ kỹ xảo cùng pháp bảo biểu diễn. Không có bất kỳ đẹp đẽ đạo thuật cùng pháp thuật giao chiến. Chính là giơ tay rơi tay. Thật đơn giản một kiếm. Nhưng, 6 tầng chân nhân Bồ Sơn Kình, nhưng không tiếp nổi chiêu kiếm này. Ngoài ta còn ai? Có người thất thanh gọi nói. Lập tức toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. 6 tầng chân nhân không tiếp được hắn một kiếm. Vậy hắn là cảnh giới gì? Tiếp theo cái, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vẫn là trên mặt mang theo ý cười. Ánh mắt từng cái nhìn quét trong sân. Ai tới? Có người mau mau cúi đầu. Không người mở miệng trả lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.